Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, còn có người tại tầng thứ 3. Khương lão sư, Cao Loan Nghĩa tay giống như bị đánh gãy xương. Trầm Khiết Linh nhắc nhở, Cao Loan Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh thập trọng, còn không có thối luyện cốt cách. Trước đó cùng Tô Nghĩa đối oanh một quyền, bị đánh gãy xương cốt cũng tại tình lý bên trong. Thật sự là phế vật. Khương Duy thống mạ một tiếng. Lúc này, hắn đối Cao Loan Nghĩa thật sự là nộ này không tranh. Buồn bã hắn chịu không nổi. Nguyên bản còn trông cậy vào Cao Loan Nghĩa phá một cái ghi chép. Tranh đoạt đệ nhất, người nào từng ngờ tới. Cao Loan Nghĩa biêu hô hô tiến nhập tầng thứ 3. Ở bên trong liền một phút đồng hồ đều không có đợi. Thì bị đánh ra, thậm chí ngay cả tay phải đều gãy xương. Không có thực lực này, trang cái gì bức. Khương Duy khí hồng hộc một tiếng, đi đến Cao Loan Nghĩa phụ cận tra xét một phen thương thế. Xác nhận thương tổn không phải rất nặng về sau, nhanh chóng cầm lên Cao Loan Nghĩa trên người tiêu ký lệnh bài. Làm nhìn thấy phía trên con số là 21 thời điểm, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 2, sẽ tương ứng thêm 5 cái tích phân. Tiến vào tầng thứ 3 thêm 10 cái tích phân. Cái này đã nói lên, Cao Loan Nghĩa khi tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, tổng cộng mới săn giết một cái khí huyết cảnh lục trọng ma nhân. Đặc biệt, Khương Duy thật nổi giận, chỉ săn giết một cái ma nhân, liền đi tầng thứ 3 trang bức. Cái này đặc biệt sẽ không não tử nước vào đi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Cao Loan Nghĩa cho dù bị đánh ra trấn ma tháp, tối thiểu nhất cũng có thể thu hoạch cái 7-80 tích phân. Dạng này bài danh cũng không đến mức quá khó nhìn, nhưng 21 cái tích phân thực sự quá keo kiệt. Tuyệt đối là rơi vào cuối cùng nhất, thậm chí có thể là kỳ trước thứ nhất đếm ngược. Đường đường khí huyết cảnh thập trọng võ giả, thứ hai cổ võ học viện cao năm thứ hai xếp hạng thứ hai số cường giả. Thế mà sáng tạo ra kém cỏi nhất kỷ lục, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục, tuyệt đối sẽ biến thành trò cười. Phế vật, phế vật. Khương Duy nhìn thoáng qua Cao Loan Nghĩa, càng xem càng tức giận, kém chút nhịn không được cho hắn đến phía trên một chân. Cao Loan Nghĩa vẫn là quá tự đại. Trầm Khiết Linh lắc đầu, thuận thế hướng màn hình nhìn lướt qua, khi thấy tầng thứ 3 vẫn như cũ lóe sáng lấy một điểm sáng thời điểm. Nét mặt của nàng đọng lại, chuyện gì xảy ra, Cao Loan Nghĩa không phải là bị đánh tới sao? Tầng thứ 3 vì cái gì còn có ánh sáng? Trầm Khiết Linh còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, ra sức dụi dụi con mắt, khi thấy rõ tầng thứ 3 ánh sáng thật tồn tại thời điểm. Khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch, thật lâu sau đó, nàng tỉnh táo lại, run giọng hướng về Khương Duy hô. Khương lão sư, ngươi nhanh tới xem một chút, thế nào? Khương Duy thở phào, đi tới Trầm Khiết Linh bên người. Khương lão sư, ngươi mau nhìn, tầng thứ 3 còn có người. Trầm Khiết Linh đưa tay chỉ màn hình, gấp giọng nói ra, "A." Khương Duy nheo mắt, nhanh chóng hướng trên màn hình nhìn qua, khi thấy rõ tầng thứ 3 xác thực chớp động lên một điểm sáng thời điểm, trong mắt đều nhanh lồi ra tới, là ai, người nào lại tiến nhập tầng thứ 3? Khương Duy mất tiếng gầm nhẹ, cho tới bây giờ, hắn còn cho rằng trước đó nhìn đến cái kia ánh sáng cũng là Cao Loan Nghĩa. Bởi vì Cao Loan Nghĩa là bị đánh đi ra, đồng thời tay phải còn bị đánh gãy xương. Cái này đã nói lên, hắn là bị thối thể cảnh đả thương. Trấn ma tháp bên trong, chỉ có tầng thứ 3 mới có thối thể cảnh nhất trọng ma nhân. Đã Cao Loan Nghĩa bị đánh tới đi ra, khẳng định là mặt khác có người tiến vào. Có thể là trừ Cao Loan Nghĩa bên ngoài, không có một cái nào khí huyết cảnh thập trọng. Không đến khí huyết cảnh thập trọng thì xông vào tầng thứ 3. Đây không phải tìm đường chết sao? Có phải hay không là Trương Khánh? Trầm Khiết Linh suy nghĩ một chút. Nói ra, Trương Khánh là một tên khí huyết cảnh cửu trọng võ giả. Tiến vào trấn ma tháp học sinh. Ngoại trừ Cao Loan Nghĩa chỉ có tu vi của hắn tối cao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.